nhưng lại bị kìm hãm bởi một chiếc lồng vô hình. Vùng lên thì gãy cánh, nếu muốn sống chỉ còn biết cam chịu. Không khí của buổi chia tay không lúc nào là vui vẻ. Tống Uyển Chân nói tuần sau sẽ đi, nhưng thật ra chỉ còn 2 ngày nữa là sang tuần rồi. Lâm Liên Kiều và Điềm Á Hiên cũng vắt óc nghĩ hết cách này đến cách nọ, nhưng chung quy đều đã được Tống Uyển Chân thử qua và chẳng có hiệu quả. Cuối cùng đến khi trời tối, trận tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Cô và Tống Uyển Chân không thể nán lại lâu thêm được nữa, ba người đành phải tạm biệt mà ai quay về nhà nấy. Cứ nghĩ rằng đi ra ngoài một lúc cho khuây khỏa tâm trạng, thế mà khi trở về, đầu óc dường như nhiều bộn bề suy nghĩ hơn. Cô đi ra ban công, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, tay bất giác đưa ra đón những bông tuyết trắng đang rơi xuống, vẻ mặt vô cùng chán nản. Nếu Sở Quân Huân còn ở đây, mình đã nhờ anh ấy tạo áp lực lên Tống Thanh Chương để giúp cô ấy rồi. Mang danh là bạn bè mà chẳng làm được gì, trong lòng thật khó chịu. Cô thở dài, mí mắt rủ xuống, rồi đột nhiên lại mở to như chợt nhận ra điều gì. Mà chờ đã, lễ đính hôn của con gái thủ tướng, Thủy Biên có chiến sự, vậy mà thủ tướng vẫn có tâm trạng tổ chức lễ đính hôn long trọng ư? Có khi nào là chiến sự kết thúc rồi? Sở Quân Huân anh ấy cũng đang trên đường trở về không? Bất ngờ có một suy đoán vụt sáng trong đầu, khiến gương mặt não nề của cô tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng chỉ được vài giây, nét mặt của cô lại trùng xuống, suy nghĩ đăm chiêu. Nhưng mà Thủy Biên khá gần Hoa Thành, nếu đã là một dịp long trọng do thủ tướng tổ chức mà anh ấy đã làm xong nhiệm vụ thì ắt hẳn cũng sẽ được mời đến. Từ Hoa Thành mà trở về Thiên Thành thì ít nhất cũng mất 10 ngày, chưa kể nếu là lễ đính hôn lớn còn đãi tiệc tùng tận mấy ngày, thế thì lâu quá rồi. Cô đôi tay miết nhẹ chiếc cằm, môi đột nhiên nở lên một nụ cười tinh quái. Anh ấy không cho mình đến Thủy Biên, vậy thì mình đính đi đến Hoa Thành. Nếu như đoán sai thì cũng không sao, coi như mình đi giúp Chân Chân phá hỏng chuyện tốt của cha cô ấy. Lâm Liên Kiều nảy ra ý định đến Hoa Thành, nhưng đường đi xa xôi, cô không thể đi một mình. Gia đình của Tiểu Đào là gia đình nhà gia giáo vốn nghiêm khắc, chắc sẽ không để đứa con gái chưa tròn 20 nhà họ đi phong bạt cùng với cô đâu. Đi cùng với Tống Uyển Chân lại càng không được, vậy chỉ còn duy nhất Điềm Á Hiên mà thôi. Vừa nghĩ xong, cô đã vội vào việc ngay không một chút chần chừ. Trong đêm tiết rơi, cô quay trở lại nhà của Điềm Á Hiên đúng lúc cậu ta đang dọn hàng quán. Tiểu Kiều, cậu để quên thứ gì ở đây sao? Điềm Á Hiên, đi Hoa Thành cùng với tôi không? Đứng trước mặt Điềm Á Hiên, Lâm Liên Kiều thở hổn hển vì vừa rồi chạy nhanh xuống xe, vừa đến đã trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến cậu ta ngờ nghệch ra. Hả? Đi Hoa Thành? Trần Trần sắp bị ép buộc cả đi rồi, là bạn của cô ấy, chúng ta không thể trơ mắt làm ngơ được. Điềm Á Hiên cũng rất muốn giúp, nhưng Tống Huyền Trân vì gia đình mới thuận theo ý của cha cô ta. Cậu ta tự biết mình là người ngoài không thể xen vào, Lâm Liên Kiều cũng không khác gì cậu ta, hy vọng thực sự rất mong manh. Nhưng chúng ta giúp bằng cách nào chứ? Đừng lo, đến đó tôi tự có cách, Lâm Liên Kiều khẳng định chắc nịch. Điềm Á Hiên trao đảo ánh mắt nghĩ ngợi, Hoa Thành ở rất xa, không phải chỉ đi nửa buổi một ngày là tới được. Đề nghị của cô quá đột ngột, cậu ta cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng Tống Huyền Trân sắp khởi hành rồi, cô cần phải bắt kịp nên không còn thời gian để lưỡng lự nữa. Cậu cứ coi như đây là một chuyến du ngoạn đi được không? Coi như tôi xin cậu. Nhưng Lâm Liên Kiều chắp tay lại trước ngực như khi cầu nguyện, hai mắt cô mở tròn long lanh nhìn lên Điềm Á Hiên với một vẻ vô cùng khẩn thiết. Hành động này của cô làm cho lồng ngực của Điềm Á Hiên nóng rang, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu ta nhanh chóng quay mặt đi, không thể đối diện với ánh mắt đó quá lâu vì sợ rằng cô sẽ thấy được tâm tư của cậu ta mất. Cũng trong một phút yếu lòng này, cậu ta đã dễ dàng đồng ý. Tôi đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Lâm Liên Kiều vui đến mức nhảy cẫng lên, cô phấn khích đập vai cậu ta vài cái. Vậy nhá, hai ngày nữa tôi cho người đón cậu đến ga tàu. Bây giờ cậu đi lựa lời nói với cha mẹ của cậu đi. Hai bác ấy rất dễ tính, nên tôi chắc họ sẽ đồng ý thôi. Tôi về đây. À mà khi đi, cậu nhớ là phải mang theo áo của Chân Chân tặng đấy, đừng để cho cô ấy buồn. Cậu... Lo Điềm Á Hiên đổi ý, cô không nghe cậu ta nói gì nữa mà chạy đi ngay. Xe nhà đang đổ máy đợi cô sẵn. Cô leo lên xe, thế là trước mắt đã đi mất dạng. Điềm Á Hiên thở dài, tay đưa ra sau gáy vuốt vuốt khó hiểu. Sao cậu ấy biết được cha mẹ của mình dễ tính chứ? Hai ngày sau, tại ga tàu, Lâm Liên Kiều xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn khác với thường ngày. Cô diện lên người một bộ đồ tây cùng với đôi giày da bảnh bao, búi tóc bó lên gọn gàng và giấu toàn bộ sau chiếc nón. Dáng đi chững chạc bước tới, nhìn cô hiện tại chẳng khác gì một gã điển trai phong lưu. Kiều Kiều, cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Sao lại trông... Điềm Á Hiên trong sự bất ngờ mà vô ý nói lớn, ngay lập tức bị cô chặn lời lại, ghé sát vào người cậu ta nói nhỏ. Nói bé bé thôi, tôi cải trang đó. Từ giờ gọi tôi là Kiều, anh Kiều. Kiều thiếu gia hay là gì gì đó nam tính một chút là được. Đừng có để lộ tôi là nữ đó. Điềm Á Hiên vừa nghe vừa răm rắp gật đầu. Lần đầu tiên cậu ta thấy dáng vẻ này của cô, tuy hơi lạ nhưng trông cũng rất đẹp. Có lẽ sợ đi với thân phận là nữ sẽ bị nhiều người chú ý, nên cô mới chọn cách này. Vừa hay có thể bảo vệ bản thân khỏi ánh mắt của mấy tên đàn ông có ý đồ xa. Hơn nữa, một nam một nữ đi cùng nhau khó tránh khỏi hiểu lầm. Cô cải trang như thế này cũng tốt. Cậu đội mũ lên đi. Chúng ta phải bám sát chân chân, nhưng không được để cha của cô ấy nhận ra chúng ta. Như vậy sẽ hỏng việc mất. Lâm Liên Kiều đưa mũ cho Điềm Á Hiên, rồi theo tiếng thông báo tàu sắp khởi hành mà đẩy cậu ta lên tàu. Cô cố ý mua vé ngồi cách gia đình của Tống Uyển Chân không xa, những lúc nói chuyện cũng chỉ nói với nhau the thè. Kiều, Kiều này, cha cậu làm sao cho cậu đi vậy? Cậu đi một mình, ông ấy không lo lắng à? Điềm Á Hiên thực sự rất tò mò, không nhịn được liền hỏi. Dù sao Lâm Liên Kiều cũng là con gái duy nhất của Lâm gia, cậu ta thực sự muốn biết cô đã làm cách gì khiến cha cô đồng ý để cô đi xa xôi cùng với một người không biết có thể tin tưởng được hay không như cậu ta. Lâm Liên Kiều cảnh giác, mắt vẫn đảo nhìn quanh xem có ai nhận ra cô và cậu ta hay không. Khi đã chắc chắn không ai nhận ra, cô liền cười cười thản nhiên đáp lại. Tôi nói với cha là sẽ đến nhà của Tiểu Đào ở ngoại thành chơi một tháng. Chứ nếu tôi nói đi Hoa Thành, ông ấy tuyệt đối không đồng ý. Điềm Á Hiên trố mắt kinh ngạc, cậu ta không ngờ cô lại to gan đến như vậy, còn có thể nói dối. Nếu cha cậu cho người đến nhà Tiểu Đào tìm cậu thì sao? Trong khi cô không có vẻ gì là lo lắng mà ngược lại, người tỏ ra lo sợ thay cho cô lại là Điềm Á Hiên. Điều bộ của cô vẫn vô cùng bình thản nói. Tôi thỉnh thoảng sẽ chủ động liên lạc về nhà, nên ông ấy sẽ không đến tìm tôi đâu, cậu yên tâm. Lâm Liên Kiều và Điềm Á Hiên phải đổi hai chuyến tàu hỏa để đến được Cửu Lạc Thành. Cuối cùng là từ bến cảng Cửu Lạc đến thẳng Hoa Thành trong vòng 4 đến 5 ngày, tùy theo biến động của thời tiết. Trên đường đi, cô luôn theo sát sao gia đình Tống Uyển Chân, nhưng khi đến cảng Cửu Lạc, chỉ vì vài phút sơ sẩy không để ý đến mà cô đã không nhìn thấy bọn họ đâu nữa. Dĩ nhiên cô cũng không biết tiếp theo họ sẽ lên chuyến tàu nào. Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu đến Hoa Thành, muốn đi chuyến tiếp theo thì phải đợi đến ngày mai. Nếu cô đi nhầm chuyến, vậy thì khi đến Hoa Thành, tìm đến nơi Tống Uyển Chân ở đã là chuyện khó khăn, chứ đừng nói đến việc giúp đỡ. Kiều, làm sao đây? Nửa tiếng nữa chuyến tàu đầu tiên sẽ chuẩn bị khởi hành, nếu không nhanh mua vé thì không kịp mất. Lâm Liên Kiều vẫn giữ trạng thái nghĩ ngợi một lúc. Bây giờ Tống Uyển Chân có lẽ đã lên tàu rồi, hoặc cũng có thể cô ta đi chuyến tiếp theo vào ngày mai. Suy ngẫm một lúc, cô đành thở dài rồi đưa ra quyết định. Chúng ta đi chuyến này vậy. Ngồi tàu hỏa liên tục mấy ngày, lưng của tôi như sắp gãy ra rồi, giờ chỉ muốn nhanh chóng nằm ngủ một giấc thôi. Lâm Minh Kiều đang khá mệt mỏi, cô đoán rằng gia đình của Tống Uyển Chân cũng thế, xác suất bọn họ sẽ đi chuyến tàu sớm này sẽ cao hơn. Nhưng đó chỉ là phán đoán, thì cũng có thể đúng mà cũng có thể là sai. Cô đành đánh liều một phen vậy. Wow, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một nơi hoành tráng như thế này đấy Kiều. Điềm Á Hiên vừa đặt chân lên tàu đã cảm thán không ngớt. Dù không phải là loại người ham mê vật chất, nhưng thú thật, nhìn sự đồ sộ của con tàu này, cậu ta không thể không trầm trồ. Đây là tàu vượt biển nên vô cùng lớn. Trên tàu có cả phòng ngủ riêng cho từng khách, có nhà hàng, có cả quán trà kịch và nhiều thứ khác nữa. Lúc còn bé, Lâm Minh Kiều đã được cha đưa đi một lần, chút ấn tượng vẫn còn để lại nên cô cũng không mấy kinh ngạc. Điềm Á Hiên bất chợt nhỏ giọng, có phần thiếu tự tin. Nơi này sang trọng như thế, chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Cậu ta nhìn vào túi tiền của mình đem theo mà có chút ái ngại. Mấy ngày nay cũng toàn là bị cô dành chi trả. Cô nói với cậu ta, giữa bạn bè không nên nhắc nhiều đến chuyện tiền bạc. Tuy nhiên có lẽ vé tàu lần này tốn không ít. Nhìn quầy bán vé vẫn hoạt động gần sát giờ khởi hành là biết. Có thể vì chỉ có một số ít người là có điều kiện đi được. Kiều à, cậu cứ tính. Lâm Liên Kiều biết Điềm Ái Hiên đang nghĩ gì trong đầu. Cô không để cậu nói huỵch ra, nên vội chen ngang vào vì không muốn để cậu ta cảm thấy áp lực. Tôi là người lôi cậu đi, đương nhiên tôi có trách nhiệm lo cho cậu. Tôi mà để cậu phải móc túi ra thì tối tôi không ngủ được vì áy náy mất. Điềm Ái Hiên biết cô chỉ nói như thế để làm cậu ta không phải ngại ngùng. Cậu ta cũng không muốn làm bầu không khí giữa cả hai trở nên khó xử thêm, liền cười cười thẹn thùng cho qua. Nhưng trong lòng tự hứa một dịp khác nhất định phải bù lại cho cô. Đột nhiên con tàu xuất hiện cơn rung lắc mạnh, Lâm Ninh Kiều đứng không vững, bất ngờ giã pha phía sau. Điềm Ái Hiên với tay ra muốn kéo cô lại nhưng đã không kịp mà hoảng hốt kêu lớn: Kiều Kiều! À, tưởng chừng như sắp bị ngã đập xuống mặt sàn rồi, nhưng cô lại bất ngờ va phải ai đó ở phía sau. Người này cũng bất giác đưa tay đỡ lấy cô. Cơn rung lắc chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất. Cô lúc này mới bình tĩnh mà mở mắt, nhưng hình như cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Mềm thật đó, người đàn ông đỡ cô bất giác nói nhỏ, nhưng cô lại nghe thấy rất rõ ràng. Đôi mắt nhanh chóng nhìn xuống nơi xuất hiện cảm giác ớn lạnh, thì bất ngờ nhìn thấy hai bàn tay lớn đang đặt trên ngực của mình. Cô giật mình, mặt đỏ bừng, ngay tức khắc đứng bật dậy, vội vã tránh xa đôi bàn tay kia. Kiều, cậu không sao chứ? Điềm Á Hiên lúc này hớt hải tiến tới. Cậu ta vẫn chưa thấy những gì xảy ra với cô nên không quá để ý đến người đàn ông kia, chỉ chăm chăm nhìn xem cô có bị thương hay không. Không sao, chúng ta đi thôi. Cô chỉnh đốn lại chiếc nón bị lệch rồi vội kéo Điềm Á Hiên đi, mà đến cả người đã giúp đỡ mình trong cơn rung lắc vừa rồi cô cũng không nhìn mặt. Sau khi cô đi được một đoạn, phía sau người đàn ông có một người mặc quân phục chạy ào tới, vẻ mặt vụng về lại hấp tấp. Thống soái, ngài không sao chứ? Vừa rồi phía trước có một phiến đá ngầm, thuyền trưởng vội đánh lái tránh đi nên... Người đàn ông có vẻ không mấy để tâm đến lời người quân nhân này nói. Anh ta ngơ ngẩn nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn vương vấn chút cảm giác chân thực ban nãy, bỗng nhiên lại nhích miệng lên cười khẩy xảo quyệt. Xem ra chuyến đi dài này không còn vô vị nữa rồi. Lâm Linh Kiều đến nhận phòng của mình, còn bước chân vào trong phòng, cô vội vàng khóa chặt cửa. Tim cô vừa rồi đập nhanh đến mức suýt nhảy ra ngoài. Cô ôm lồng ngực nhẹ nhõm thở ra. Suýt thì bị lộ rồi. Tên vừa rồi hẳn là một tên sở khanh, về sau phải quấn vải chặt hơn nữa mới được. Hiện tại trong phòng không có ai. Từ khi mặt trời ở trên đỉnh đến khi nó khuất dần ở đường chân trời, cô vẫn còn đang nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ sâu. Rồi bỗng nhiên cô giật mình choàng tỉnh bởi những tiếng gõ cửa dồn dập. Sau đó cô nghe được tiếng của Điềm Á Hiên vọng vào. Kiều, dậy ăn tối thôi, cậu đã bỏ lỡ buổi trưa rồi, không tốt cho dạ dày đâu, đừng ngủ nữa. Được rồi, đợi tôi một lát, tôi ra ngay đây. Cô lờ đờ ngồi dậy, dù vẫn muốn nằm thêm một lát, nhưng bụng lúc này lại đánh trống, làm cô cũng không còn cách nào khác. Lâm Liên Kiều rất nhanh đã thay quần áo xong. Cô mở cửa ra thì nhìn thấy Điềm Á Hiên đưa mắt nhìn mình chằm chằm một cách khó hiểu. Kiều, cậu không mặc đồ nam nữa sao? Cậu ta nói xong, mặt cô đưa ra như tượng đá, nhanh chóng nhìn lại bản thân. Người đang mặc váy, chân mang đôi giày cao gót, tóc thì xõa dài. Ngủ một giấc thoải mái xong, đầu óc cũng lú lẫn. Cô vội vàng đóng cửa lại, mặt điềm tĩnh nhưng tâm lại loạn. Điên mất thôi, cậu đợi thêm một chút. Dầm một tiếng, cánh cửa lại đóng kín. Điềm Á Hiên cũng rất chịu khó đứng đợi trước phòng cô. Áng chừng 20 phút sau, cô rốt cuộc cũng bước ra với bộ dạng cải trang chỉnh chu. Cô chỉnh lại giọng nói, gằn xuống cho nam tính. Đi thôi. Hai người đi lên nhà hàng ở tầng 2. Tuy là nhà hàng trên tàu, nhưng quy mô chẳng khác gì nhà hàng trên mặt đất, thậm chí còn tráng lệ hơn vài bậc. Xung quanh toàn những người ăn mặc sang trọng, có vẻ toàn là người giàu có. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ở một nơi xa hoa như thế này, Điềm Á Hiên cảm thấy có một chút lạ lẫm, biểu hiện vẫn còn rất rụt rè mà đi phía sau cô. Hai thiếu gia mời vào trong. Người phục vụ nở nụ cười tươi tắn, rất kính cẩn, thượng tôn trong ngôn, khách hàng là thượng đế. Lâm Liên Kiều phất tay gọi Điềm Á Hiên lên rồi nói nhỏ, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn quan sát xung quanh. Điềm Á Hiên, nhớ để ý xem Chân Chân và gia đình của cậu ấy có trên tàu này hay không. Tôi biết rồi. Tàu này rất lớn, nhưng cũng chỉ hơn 100 hành khách. Nếu Tống Uyển Chân có ở trên tàu thì cũng không khó để bắt gặp được. Trong khi cô đang chăm chú tìm kiếm người khác, bản thân lại không chú ý đến có một ánh mắt đã nhìn trúng cô ngay từ lúc cô bước vào. Là người đàn ông lúc sáng, trên mặt vẫn một vẻ gian xảo đó. Ồ, kia chẳng phải là kẹo bông nhỏ đã va phải mình sao? Lại gặp nhau rồi. Người đàn ông mang trong mình một vẻ đầy quyền lực, ngoắc tay bảo phục vụ đến nói nhỏ. Không biết bọn họ đã nói với nhau những gì, nhưng người phục vụ nghe xong, ngay lập tức cúi người gật đầu răm rắp rồi nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, người phục vụ đó đột nhiên đưa hai ly rượu đến bàn ăn của Lâm Liên Kiều và Điềm Á Hiên. Anh ta tự nhiên đặt lên bàn, còn nói: "Rượu này là vị khách ở bên kia tặng cho hai thiếu gia." Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về hướng người đàn ông. Lâm Liên Kiều khó hiểu quay lại nhìn, nhưng cô không nhận ra anh ta là người lúc sáng. Mà có nhận ra đi chăng nữa, cô cũng không nhận rượu từ một người xa lạ. "Ngại quá, chúng tôi không uống rượu. Nhờ anh truyền lời cảm ơn của chúng tôi đến vị khách kia, tiện thể mang rượu này đi hộ tôi." Người phục vụ có vẻ khó xử, gương mặt bỗng nhiên toát mồ hôi hột, có phần e sợ nhìn về phía người đàn ông, miệng cứng đờ nói lời lấp lửng: "Tôi e là không thể từ chối đâu." Anh ta run cầm cập, nói rồi lại vội bưng khay lên chạy nhanh đi mất. Lúc này Điềm Á Hiên lại khều khều tay cô, nói nhỏ giọng cảnh cáo: "Kiều, anh ta đang đi về phía này, hai chúng ta đi thôi." Lâm Liên Kiều cũng cảm thấy không nên nán lại. Cô không biết người đàn ông kia có ý đồ gì, nhưng chuyến tàu còn dài, tốt nhất là tránh xa để đề phòng rắc rối. Cô gật đầu, hai người liền đứng dậy định rời khỏi nhà hàng thì người đàn ông kia cao giọng nói, chân vẫn tiến lại gần: "Hình như tôi đã làm hai người mất hứng dùng bữa, thành thật xin lỗi." Anh ta nói chuyện trông có vẻ cũng như là người lịch sự, vậy thì cô cũng dùng thái độ lịch sự mà từ tốn đáp lại: "Không sao, chúng tôi no rồi thì cũng nên đi thôi." "Ấy, đừng đi, ngồi lại nói chuyện làm quen một lúc đã." Người đàn ông nói giọng thì tao nhã, nhưng hành động lại bất ngờ dùng lực đẩy một bên vai cô, khiến cô mất thăng bằng, chân loạng choạng lùi về phía sau rồi ngã ngồi xuống ghế. Thấy Lâm Liên Kiều bị anh ta dồn ép, Điềm Á Hiên không thể trơ mắt đứng nhìn, gương mặt nổi cơn giận dữ, xông tới đẩy ngược lại anh ta. Cậu ta hét lớn: "Này, anh làm gì vậy? Đừng có động vào cô ấy." Bất chợt sau cái đẩy mạnh vừa rồi của Điềm Á Hiên, một đám người đột nhiên từ đâu xuất hiện vây quanh, còn mang theo trên tay cả súng ngắn. Hai người tiến tới trong cái chớp mắt đã giữ chặt cậu ta lại. Lâm Liên Kiều vô cùng kinh ngạc. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông không đơn giản như vẻ bề ngoài kia, có vẻ lai lịch của anh ta không hề tầm thường. "Thu súng lại hết đi, đừng thô lỗ với khách quý như vậy chứ." Người đàn ông này vẻ mặt vẫn vô tư, một câu nói thốt ra đã khiến tất cả những người cầm súng thu tay lại, đứng nghiêm mình. Lâm Liên Kiều ngẩng đầu nhìn lên nhìn anh ta, ánh mắt không còn một chút thiện cảm. "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng tôi không quen biết anh, cũng không biết là đã làm điều gì đắc tội với anh. Tại sao phải làm khó chúng tôi?" Người đàn ông bỗng nhiên đưa tay lên vội vã giải thích: Không, đừng hiểu lầm, tôi đơn giản chỉ muốn..." Bất chợt anh ta nhỏ giọng lại, ánh mắt thay đổi ngoạn mục trở nên gian trá mà cúi thấp người xuống, tiếp tục nói vế sau một cách thầm thì bên tai cô: "Làm quen với vị tiểu thư xinh đẹp có đôi ngực mềm mịn đây thôi." Khuôn mặt của Lâm Liên Kiều ngay tức khắc chuyển sang đỏ như than hồng. Cô liền nhận ra, hóa ra người đàn ông này là tên Sở Khanh lúc sáng. Cô bị lời nói lưu manh của anh ta chọc cho tức tối đến mức không nghĩ ngợi được gì nữa. Tay nhanh chóng vung lên rồi vụt xuống cho anh ta một cái tát thật mạnh. Cô còn mắng: "Vô liêm sỉ." Người đàn ông bị tát biểu cảm trở nên đông cứng, không có phản ứng gì. Thay vào đó, người của anh ta lại dữ dằn xông lên quát nạt lớn: "Muốn chết sao? Lại dám đánh cả thống soái?" Lâm Liên Kiều há hốc, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. "Thống soái? Tên lưu manh này mà là thống soái, còn dám mắng ngài ấy là lưu manh? Mắt bị mù không nhìn ra đây là ngài Thẩm Dịch Nhiên, thống soái của Cửu Lạc Thành sao? Hôm nay hai tên dân đen các người dám bất kính với ngài ấy, ngày tàn của hai người đã đến rồi." Người đàn ông đột nhiên đứng thẳng dậy, mắt liếc nhìn về phía thuộc hạ, gần giọng uy nghiêm: "Bớt nói một chút đi." Tên kia nhìn ánh mắt đó mà mọi sự hung hăng đều bỗng chốc bị đè bẹp, cả người nhanh chóng thu lại trở nên bẽn lẽn. "Vâng." Người đàn ông quay trở lại nhìn Lâm Liên Kiều, đưa tay nâng cằm cô lên, miệng thì cười cười. Tuy nhiên cô nhìn ra anh ta đang cố kìm nén cơn thịnh nộ nên trong lòng có chút căng thẳng. Sao? Biết thân phận của tôi nên sợ rồi à? Vừa rồi còn tát mạnh tay như vậy mà. Cô nhìn thái độ tự cao của anh ta mà cảm thấy vô cùng nực cười. Sợ cái cóc khô. Bạn trai của bà đây cũng là thống soái đấy nhá. Những lời trong lòng này cô rất muốn nói ra cho Thẩm Dịch Nhiên nghe, nhưng cô nhớ lời cha cô từng nói, Sở Quân Huân cả trong lẫn ngoài có rất nhiều kẻ thù, người này cũng không biết là thù hay là bạn, tốt nhất cô không nên lôi tên anh vào chuyện này. Lâm Liên Kiều cô cũng không thiếu bản lĩnh đến mức ngay cả một chuyện còn con cũng không giải quyết được mà phải dùng danh tiếng của bạn trai. Ngài Thẩm, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn đã chọc giận ngài, nếu như ngài muốn đánh lại để hà giận thì làm đi. Lâm Liên Kiều vẫn mở to mắt khàn khái, sẵn sàng bị đánh trả, nhưng nó lại làm cho Thẩm Dịch Nhiên có thêm hứng thú. Anh ta đưa bàn tay lên viết ve nhẹ vào một bên má chân mịn của cô, giọng điệu châm chọc nói, rất có chí khí, nhưng tôi không muốn làm đau khuôn mặt xinh đẹp này một chút nào, mà anh chàng kia thì có thể thay thế đó. Lâm Liên Kiều giật mình, cô nhìn qua điểm má hiên đang bị người của anh ta giữ mà nhanh chóng gạt tay anh ta ra, nhất thời hơi mất bình tĩnh mà nói lớn, không được làm hại cậu ấy, cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Thẩm Dịch Nhiên giễu cợt phủi phủi vai mình đáp lại, vừa rồi cậu ta đã đẩy tôi, anh rõ ràng là do anh ta khơi mào trước, giờ lại làm ra bộ dạng bị hại, nhưng cô có thể làm gì được, anh ta ở đây là có quyền nhất, cô có hơn 10 cái miệng cũng không thể nói lý lẽ với anh ta được, vậy nên phương án duy nhất cô có thể làm là nhúng nhường. Cô hít thở sâu, giữ cho mình một tâm thái bình tĩnh. Vậy ngài muốn chúng tôi làm gì thì mới để cho chúng tôi đi đây? Thẩm Dịch Nhiên đưa mắt về phía ly rượu đặt trên bàn, anh ta đáp ngay, uống đi rượu đó đi. Kiều Kiều, không được uống, nhưng anh ta cho thứ gì đó vào đó thì sao? Điềm Á Hiên cố sức vùng vẫy thoát ra nhưng không được, cậu ta hét lớn ngăn cản cô. Thẩm Dịch Nhiên lại ung dung nhướng mày, anh ta khoanh tay thản nhiên đe dọa, một là uống, hai là cậu ta bị đánh bầm dập, sau đó thì bị ném xuống biển. Kiều Kiều, đừng uống, mặc kệ tôi. Lâm Liên Kiều siết chặt bàn tay, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn. Cô thực sự muốn cho tên cao ngạo Thẩm Dịch Nhiên này một trận, nhưng cô vẫn cố khắc chế sự nóng này. Ngay tức khắc quay lưng lại, cầm ly rượu lên uống ực xuống trong một lần. Rượu này đúng là mạnh, mới một ly đã khiến cô hơi chóng mặt rồi. Xong rồi, ngài hài lòng chưa? Để chúng tôi đi. Thẩm Dịch Nhiên gật gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Tốt lắm, đi đi. Thẩm Dịch Nhiên cho Lâm Liên Kiều và Điềm Á Hiên đi dễ dàng như vậy đúng là có chút đáng nghi, nhưng cô mặc kệ, miễn sao rời khỏi tên rắc rối này càng sớm càng tốt, sau đó cô sẽ nghĩ cách. Nhưng Thẩm Dịch Nhiên khiến cho sự nghi ngờ của cô thành sự thật nhanh hơn cô tưởng. Cô vừa bước lên, anh ta cố ý nhích chân ra khiến cô bị vấp, cả người cô đào về phía trước, sau đó lại biến thành ngụy quân tử giúp kéo cô lại, làm người cô bị đổi hướng liên tục, chiếc nón trở nên lỏng lẻo mà rơi ra, mái tóc dài của cô xõa xuống ngay trước đám đông, cả thân mình còn bị Thẩm Dịch Nhiên ôm lấy. À, hóa ra là phụ nữ à, tôi còn tưởng ngài Thẩm có hứng thú đối với đàn ông đó. Một vài thuộc hạ của Thẩm Dịch Nhiên cười đùa nói nhỏ. Điềm Mã Hiên nghe thấy mà lòng cuộn trào lên cơn giận dữ, cậu ta toang chạy đến kéo cô ra thì ngay tức khắc lại bị người của Thẩm Dịch Nhiên giữ chặt lần nữa. Tên khốn, thả Kiều Kiều ra ngay. Điềm Mã Hiên cố hết sức vùng ra, còn lớn tiếng chửi mắng Thẩm Dịch Nhiên, kết quả ngay sau đó bị người của anh ta lao vào đánh cho tới tấp. Dừng tay, mau kêu bọn họ dừng tay, không được đánh cậu ấy. Lâm Liên Kiều hốt hoảng đấm mạnh vào ngực Thẩm Dịch Nhiên, anh ta dường như không bị ảnh hưởng, còn nắm chặt tay cô lại, miệng nhích lên cười chế nhạo. Thấy bạn trai bị đánh nên đau lòng à? Vậy tôi đem cô về phòng chiến thật kịch liệt, xem thử sau đêm nay cậu ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, có đau lòng vì cô không? Lâm Liên Kiều trong phút chốc liền nhận ra, cô đoán Thẩm Dịch Nhiên này có vẻ không chịu cứng, nếu cô phản kháng thì Điềm Á Hiên càng thảm hơn, vậy thì đừng trách sao cô lại dùng khổ nhục kế. Được được, tôi sẽ ngoan ngoãn đi cùng với ngài, đừng đánh cậu ấy nữa có được không? Tôi xin ngài đó. Cô chấp tay, mặt mếu máo, hai mắt nhanh chóng bị bao bọc bởi màn lệ mỏng. Cô ngước ngước nhìn lên, ánh đèn màu trên trần

lần khác lại tìm cơ hội nghe ngóng sau. Cô chưa thể nói về Sở Quân Huân cho Thẩm Dịch Nhiên biết được. Mặc dù nếu nói với anh ta thì có thể sẽ nhanh tìm được người hơn, nhưng không may anh ta lại nằm trong số những người thù ghét Sở Quân Huân thì lại phiền phức. Dù sao cũng biết anh đang ở đây rồi, thì chuyện gặp lại sớm muộn gì cũng sẽ đến. Người mà Lâm Liên Kiều đã nhìn thấy vừa rồi đang đi về hướng tòa nhà chính, nơi mà cả gia đình của thủ tướng đang ở. Bước chân có vẻ gấp gáp đi nhanh, người làm cứ nghiêng người chào, người này vẫn lạnh lùng bước qua, đến trước một căn phòng, không cần gõ cửa đã trực tiếp xông thẳng vào. Anh, tiếng gọi nhu mì của một cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm, bất chợt quay sang nhìn thấy vị hôn phu của mình. Cô ta là Sở Quân Bội Nhi, bây giờ thân phận đã trở thành Lưu Bội Nhi, người con gái thất lạc hơn 20 năm của thủ tướng, cũng chính là nhân vật chính trong buổi lễ đính hôn long trọng được thủ tướng thông cáo rộng rãi. Người sẽ đính hôn với cô ta chính là người đang đứng trước mặt của cô ta hiện giờ, Sở Quân Huân. Anh, sao lại đến đây? 3 ngày trước lễ đính hôn chúng ta không được gặp nhau đâu đó. Mặc dù thân phận đã khác biệt, nhưng Sở Quân Bội Nhi vẫn giữ cách xưng hô thân mật như xưa, để gợi nhớ lại những quãng thời gian tươi đẹp, vô lo vô nghĩ của cô ta cùng Sở Quân Huân. Nhưng trái ngược với đôi má đang ửng hồng, tâm thái e lệ bước đến bên cạnh người mình yêu của Sở Quân Bội Nhi, Sở Quân Huân lại nhíu mày căng cứng, từng bước đi tới mang theo giá lạnh. Ngay lập tức anh túm lấy cổ áo của cô ta, dùng lực kéo lên, trừng mắt hung bạo nói: "Cô đã làm gì Lâm Liên Kiều rồi?" Tâm trạng của Sở Quân Bội Nhi đang vui vẻ đột nhiên bị phá hỏng hoàn toàn khi anh lại nhắc đến cái tên mà cô ta ghét nhất. Trong lòng rất không vui, nhưng cô ta vẫn cố nhẫn nhịn, bình tĩnh nhướng mắt nhìn anh đáp: "Anh nói gì vậy? Chẳng phải cô ta vẫn đang an nhiên sống đó hay sao? Em vẫn đang giữ lời hứa không động chạm vào cô ta rồi còn gì." Từ khi Sở Quân Bội Nhi nhận lại gốc gác của mình, cô ta dựa vào thân phận cao quý đó mà chủ tính, sắp đặt biết bao nhiêu chuyện. Thủy Biên quả thật có biến, nhưng thay vì điều một thống soái ở gần hơn, cô ta lại mở lời xin cha của cô ta để Sở Quân Huân đến điều quân. Vì là đứa con gái sinh ra trong chiến tranh rồi bị thất lạc, thủ tướng vô cùng nhớ mong và rất muốn bù đắp cho cô ta, nên yêu cầu gì của cô ta cũng đều đáp ứng theo vô điều kiện. Nhân lúc Sở Quân Huân bận rộn ở Thủy Biên, cô ta lại bí mật cho một túp sát thủ mà cha cô ta đã đào tạo đến Thiên Thành, âm thầm giết hết nhóm người anh giao nhiệm vụ bảo vệ Lâm gia để đe dọa anh phải cưới cô ta. Nếu không, Lâm gia và Lâm Liên Kiều sẽ cùng chung một kết cục. Đám sát thủ này nổi tiếng đi không thấy hình, về không thấy dạng, ra tay nhanh gọn và cực kỳ man dợ. Bọn họ được đào tạo ra để phục vụ, bảo vệ và chỉ trung thành với gia đình thủ tướng. Nay bọn họ đã đến được Thiên Thành, Sở Quân Huân không có cách nào đối phó, nhất thời vì lo cho an nguy của Lâm Liên Kiều nên đã đồng ý với cô ta, nhưng với điều kiện phải làm đủ hết tất cả các nghi thức đính hôn rồi mới tới kết hôn. Anh cố ý kéo dài thời gian ra để người của mình ở Thiên Thành điều tra rồi tóm được đám sát thủ kia, sau cùng sẽ là hạ màn kịch của cô ta xuống. Thế nhưng vừa rồi anh nhận được tin báo Lâm Liên Kiều đã lâu không thấy xuất hiện. Anh nghe xong đã nôn nóng, không giữ được bình tĩnh, tức tốc đến đây để chất vấn cô ta mà không cần tra xét thêm. Hiện tại anh nhìn vào gương mặt hiểm độc của cô ta đã vô cùng chán ghét. Câu trả lời vừa rồi của cô ta cũng không khiến anh vơi đi cơn tức giận được, vì căn bản lòng tin đối với cô ta trong lòng anh đã không còn, dù chỉ là một vết nhỏ. "Cô đừng hòng nói dối qua mặt tôi. Lâm Liên Kiều đã biệt tích nhiều ngày nay rồi. Tôi nói cho cô biết, cô ấy mà có chuyện xấu gì, tôi cũng không cần giữ cái lời hứa chết tiệt này với cô." Nói rồi anh thẳng tay hất mạnh cô ta ra, vẻ mặt vô cảm không đọng lại một chút tiếc thương. Sở Quân Bội Nhi không cam tâm, trong mắt nổi lên từng gân đỏ bừng trộn lớn. Cô ta hét ra vẻ bản thân rất ấm ức mà chỉ có tay vào mặt anh: "Sở Quân Huân, anh nói sẽ cắt đứt hoàn toàn với Lâm Liên Kiều, vậy mà vẫn cho người để mắt đến cô ta. Anh mới là người không giữ lời trước." Anh bây giờ đối với cô ta chỉ còn lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô ta cay nghiệt khôn xiết. "Lưu Bội Nhi, điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời của mình chính là nhận nuôi cô. Điều thứ hai tôi hối hận nhất chính là đã nể mặt thủ tướng mà nhân nhượng cô hết lần này đến lần khác. Cô trở thành bộ dạng điên rồ như ngày hôm nay là lỗi do tôi.

Hai cha con nói chuyện hỏi thăm nhau chỉ có mấy câu, nhưng không ngờ cũng tiêu tốn mười mấy phút. Lúc cô nhận ra thì đã nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy. Cô nhanh chóng tạm biệt ông ấy rồi gác máy vội. Đúng lúc Thẩm Dịch Nhiên kéo cửa bước ra, thấy biểu hiện của cô hì hục như con chuột đang ăn vụng, anh ta bất ngờ hạ thấp giọng hỏi: "Cô đang làm gì đây?" Lâm Liên Kiều phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức ra vờ lau lau chỗ quanh chiếc điện thoại, sau đó quay lưng lại cười cười đáp: "Không, không có gì." Thẩm Dịch Nhiên vừa lau đầu vừa đưa mắt qua nhìn cô còn có vẻ nghi ngờ, tuy vậy anh ta cũng không hỏi gì thêm. Hôm nay cũng có một chuyện cô muốn nhờ anh ta giúp đỡ, với phương châm lỡ lợi dụng rồi thì phải lợi dụng cho chót, cô cũng chẳng kiêng dè gì nữa. Cô bước chân nhẹ nhàng đến gần anh ta, giọng nói đối với anh ta cũng thùy mị hơn: "Bây giờ tôi sẽ đi đến bến cảng. Gia đình của tôi hôm qua chưa thấy đến, vậy chắc là hôm nay họ sẽ cập bến nên tôi muốn đến đón họ. Anh có thể cho tôi mượn thiệp mời của anh không? Tôi lo có người gác cổng sẽ kiểm tra tôi lúc tôi ra ngoài." Thẩm Dịch Nhiên ngừng lại động tác, anh ta nhướng mắt lên nhìn cô, đột nhiên lại trở nên nhiệt tình hơn mọi lần. "Phiền phức như vậy làm gì, tôi đưa cô đi." Cô dĩ nhiên xua tay từ chối ngay vì không dại gì đi cùng anh ta để bị phát hiện. "Không, làm phiền anh nhiều như vậy, tôi ngại lắm." "Cô cũng biết mình phiền sao?" Thẩm Dịch Nhiên ngắt lời cô, cứ tưởng hôm nay tốt ngày thế nào, Thẩm Dịch Nhiên vẫn là Thẩm Dịch Nhiên. Một ngày không làm gì để mỉa mai cô thì ngày đó chắc anh ta ăn không ngon. Là ai bảo không thích người giúp đỡ nửa vời, còn làm mình làm mẩy tại bến cảng. Bây giờ tôi tận tâm giúp đến nơi đến chốn, chẳng phải là vừa đúng ý cô rồi hay sao? Thẩm Dịch Nhiên vẫn ghim chặt những lần cô chống đối anh ta trong đầu. Hôm nay cuối cùng cũng có thể dùng chính câu nói của cô để phản lại cô. Hơn nữa, anh ta vẫn chưa thể tin tưởng cô tuyệt đối, nên anh ta nhất định phải luôn để cô ở trong tầm mắt. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác. Không khác gì hết. Nếu không muốn tôi đi cùng thì chịu khó đợi đến buổi tiệc ngày mai, gặp người thân luôn một thể. Thực sự lúc không cần nhiệt tình thì anh ta lại nhiệt tình đến thái quá. Cô bây giờ cũng hết cách với tên ngoan cố này, đành để anh ta đưa đi rồi sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Đi chung xe với cô và Thẩm Dịch Nhiên còn có Điềm Á Hiên nữa. Khuôn mặt trên đường đi của Thẩm Dịch Nhiên cứ xị ra như có ai đó chọc tiết anh ta vậy. Dù anh ta đã để Điềm Á Hiên ngồi ghế trước, còn anh ta thì ngồi băng sau cùng cô, nhưng cứ vài phút cô và Điềm Á Hiên cứ nói cười thì thầm, hoàn toàn xem anh ta như không khí, nên anh ta rất bực mình. Khi xe đến trước bến cảng, Thẩm Dịch Nhiên đột nhiên lại hằn học đuổi hai người xuống xe như đuổi tà, rồi cho xe vọt chạy đi mất, bỏ cô và Điềm Á Hiên lại. Cũng là anh ta lúc đầu nằng nặc muốn đưa cô đi, giờ lại tỏ thái độ như thể cô là người mặt dày đi ké anh ta vậy, tính tình sớm nắng chiều mưa hệt như thiếu nữ. "Kiều Kiều, anh ta đi luôn à? Vậy chúng ta làm sao trở về lại dinh thự? Tống Nguyễn Trân sẽ giúp chúng ta sao?" Lâm Liên Kiều không vội trả lời, Thẩm Dịch Nhiên đi rồi thì càng tốt, đỡ tốn công cô suy nghĩ cắt đuôi anh ta. Cô sau đó đưa Điềm Á Hiên đến một quán trà đối diện cổng ra vào bến cảng để nói chuyện, bàn bạc kỹ hơn về những chuyện sẽ làm. Bộ dạng thần bí của cô làm Điềm Á Hiên rất tò mò, nhưng cô lại cứ thư thả gọi trà bánh, sau đó mới từ tốn nói vào vấn đề chính. Cô nói, nhân lúc Thẩm Dịch Nhiên đi hội họp cùng mấy vị thống soái khác, cô đã tranh thủ lấy được một số tin tức từ một vị quản gia. Cô biết được nơi ở dành cho khách ngoài quân nhân không phải ở dinh thự, mà họ sẽ ở khách sạn Phoenix, là một khách sạn hoàng gia kiểu Pháp sang trọng bậc nhất Hoa Thành. Nơi đó cũng khá gần dinh thự. Cô nghe xong, trong đầu liền vạch định ra một kế hoạch hoàn hảo. Cô kéo người của Điềm Á Hiên lại, nói chi tiết những việc cậu ta cần phải làm. Cậu ta hết gật gù, rồi biểu cảm cũng thay đổi nhanh chóng khi đến đoạn cô muốn cậu ta ở khách sạn Phoenix giúp Tống Uyển Trân, còn cô sẽ quay trở lại dinh thự một mình. Cậu ta cảm thấy hơi lo lắng. "Kiều Kiều, hai chúng ta tách ra, lỡ lạc nhau thì sao? Tôi không thể vào dinh thự tìm cậu được." Lâm Liên Kiều vẫn cười vô tư, vỗ nhẹ vào cánh tay của cậu ta. Cô nói, "Yên tâm đi, chúng ta hẹn nhau 3 ngày nữa gặp lại, tôi nhất định sẽ đến tìm cậu." "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết. Có khi đến lúc đó cậu còn không muốn tôi xuất hiện." Đôi mắt cô hơi gian, nói còn đưa tay che miệng cười. Điềm Á Hiên khờ khạo chẳng hiểu gì, Mặt hốt hoảng sợ, cô hiểu lầm gì đó. Hả? Sao có thể chứ? Tôi không... Tôi đùa thôi. Bây giờ chúng ta đến Phoenix đặt phòng ở đó. Khi nào tiếp cận được Tống Huyền Trân ở buổi tiệc, tôi sẽ nói số phòng của cậu cho cô ấy, để hai người tiện liên lạc. Tôi chỉ giúp hai người chèo thuyền được đến đây thôi. Câu cuối cô nói hơi nhỏ giọng, nhưng Điềm Á Hiên vẫn nghe loáng thoáng được. Cô nói gì chẳng liên quan làm cậu ta khó hiểu hỏi lại. Cậu nói chèo thuyền gì cơ? À, không có gì quan trọng đâu, đừng để ý. Cô nóng vội quá, lộ hết cả ý đồ ra bên ngoài. Nhưng Điềm Á Hiên công nhận rất ngốc trong chuyện này, cậu ta chẳng nghi ngờ một chút gì. Nhưng thôi mặc kệ, một khi cô ghép được đôi này thành đôi, cô nghĩ biết đâu được lại có thể nhìn thấy một Điềm Á Hiên chững chạc hơn. Vậy là việc cô giúp được Tống Huyền Trân thoát kiếp bị ép gả hay không, phần lớn bây giờ đều nhờ vào tay Điềm Á Hiên cả rồi. Cô và cậu ta nói chuyện xong, liền gọi phu xe đưa đến Phoenix. Lấy phòng xong cả, cũng đã đến lúc hai người tách nhau ra mà hành động. Kiều Kiều, Thẩm Dịch Nhiên không có ở đây, cậu về lại dinh thự kiểu gì được? Cô bỗng nhiên môi nở một nụ cười danh mãnh, đút tay vào túi, rút ra một tấm thiệp mời của Thẩm Dịch Nhiên, còn cầm nâng niu như vàng thẻ quý giá. Thấy gì không? Tôi trộm được đấy. Điềm Á Hiên há hốc, nửa khâm phục độ liều lĩnh của cô, nửa lại thay cô bất an. Cậu cũng lớn gan thật, nếu anh ta phát hiện ra thì sao? Cậu đừng lo, nể mặt Sở Quân Huân, anh ta không dám làm gì tôi đâu. Mấy ngày nay ở cùng phòng với anh ta, tôi cũng có bị làm sao đâu. Điềm Á Hiên nghe cô nói cũng có lý, gương mặt cũng đỡ nghiêm trọng hơn một chút. Sau đó cô nhanh hối thúc cậu ta trở vào trong khách sạn. Còn cô bây giờ sẽ nhân lúc không có Thẩm Dịch Nhiên mà trở về dinh thự hỏi thăm tin tức của Sở Quân Huân. Khi đang ngồi trên xe kéo trở về dinh thự, bất chợt tim của Lâm Liên Kiều lại nhói lên một cách kỳ lạ, còn kèm theo một thoáng cảm giác rợn người. Gương mặt cô tức tốc biến sắc trở nên nhăn nhó, tay liền đưa lên giữ chặt nơi trái tim bỗng nhiên đau thắt lại. Trong một khoảnh khắc, đầu cô lại hiện lên ảo ảnh của giấc mơ đêm qua. Dù đang ở dưới thời tiết lạnh giá, nhưng người cô lại nóng lên lạ thường, từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng cơn đau nhói này đến đột ngột rồi biến mất cũng nhanh chóng. Cảm giác còn đọng lại trong cô là một thứ gì đó rất mơ hồ, thấp thoáng, sự não nề không biết bắt nguồn từ đâu. Mình rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Lâm Liên Kiều dùng chiếc thiệp mời trộm được của Thẩm Dịch Nhiên mà vào được dinh thự một cách chót lọt, không bị ai nghi ngờ. Ngày mai buổi tiệc đính hôn diễn ra rồi, nên dinh thự ngày hôm nay cũng trở nên nô nức. Đi ngang qua cô toàn là những người mặc quân phục, mang trên vai rất nhiều quân hàm. Khí thế của bọn họ dường như khiến cô cảm thấy mình chỉ là một con kiến bé nhỏ. Nhưng càng không ai để ý đến cô càng dễ hành động. Bước chân đang đi rất khẩn trương thì cô vô tình nghe thấy loáng thoáng hai người vừa đi ngang qua đang bàn về con gái của thủ tướng. Ngày mai cô cũng sẽ tham dự nên không thể không biết gì được. Chân cô cố ý bước lùi chậm lại, giữ một khoảng cách đủ nghe bọn họ nói chuyện để nạp thêm vào đầu một ít dữ liệu phòng khi cần dùng đến. Viên thống soái nói xem, tên Sở Quân Huân này có phải là chó ngáp phải ruồi hay không? Ai mà ngờ được em gái nuôi của hắn lại là con gái thất lạc của thủ tướng chứ. Có lẽ bây giờ hắn đang rất đắc ý. Tôi dám chắc nếu như giáp mặt, hắn nhất định không coi chúng ta ra gì. Nghĩ tới dáng vẻ vinh mặt của hắn, tôi lại bực mình. Lâm Liên Kiều nghe đến đây, bất giác vội lấy tay bịt miệng lại, ngăn chặn âm thanh thoảng thốt vì quá đỗi kinh ngạc. Cô còn không tin được những gì mình vừa nghe là sự thật. Gì chứ? Em gái nuôi của Sở Quân Huân là Sở Quân Bội Nhi sao? Cô ta là con gái của thủ tướng. Tin tức này đối với cô đúng là gây sốc toàn diện. Thế giới rộng lớn như vậy lại có thể gặp lại cô ta ở cùng một nơi, chung một thời điểm, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trước đây Sở Quân Huân nói với cô rằng anh đã điều cô ta đi xa rồi, cô ta sẽ không bao giờ quay trở lại Thiên Thành nữa. Cô cũng không xoáy sâu hơn mà hỏi cô ta được điều đi đâu. Từ đó cô và anh chưa bao giờ nhắc đến tên cô ta nữa. Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu cô đều nhanh chóng tém gọn qua một bên, lại tiếp tục nghe bọn họ nói tiếp, biết đâu còn có nhiều điều mà cô chưa được khai sáng. Đúng vậy, nhìn độ long trọng của lễ đính hôn này thì biết, đến yêu cầu giấu kín danh tính của hôn phu mà thủ tướng cũng chấp nhận. Xem ra ông ấy rất ưu ái đứa con bị lưu lạc này. Cô ta chắc chắn sẽ hạ bệ chúng ta để tông bốc Sở Quân Huân lên cho mà xem. Nếu như vậy thì địa vị của chúng ta ở trong mắt thủ tướng rơi thảm rồi. Nhưng từ khi đến đây tôi chưa được gặp hắn. Nếu như hắn không dự tiệc thì càng tốt, đỡ phá hỏng tâm trạng của chúng ta. Tôi nghĩ đừng nên vui vội. Loạn của Thùy Biên được hắn dẹp xong gần 2 tháng rồi. Mà đây cũng là ngày hỉ của em gái nuôi của hắn. Muốn tranh thủ nịnh nọt thủ tướng thì phải có mặt chứ. Hai người họ kẻ tung người hứng, nói móc mỉa Sở Quân Huân đủ điều, giọng cười còn kịch cỡm chế giễu. Nhưng sau tất cả, cái động lại trong cô là việc bọn họ nói anh đã xong nhiệm vụ ở Thùy Biên từ 2 tháng trước. Khi đó cô còn chưa nghỉ đông. Rõ ràng cách đây chỉ 1 tháng, anh có gọi cho cô nói rằng vẫn chưa giải quyết xong cơ mà. Là hai người họ nhớ lầm hay là anh đang nói dối? Nhưng nếu thực sự là anh nói dối thì tại sao chứ? Mới chỉ nghe một đoạn đối thoại ngắn thôi mà cô đã bị làm cho hoang mang hết lần này đến lần khác. Nhiều câu hỏi lần lượt nảy ra trong đầu, bỗng chốc nó trở nên rối cuộn như tơ, làm cô có chút đau đầu. Đầu óc có phần lơ đễnh không tập trung nên cô không nhận ra hai người họ đã ngưng nói từ lúc nào. Chân cô vẫn chậm chậm bước lùi trong vô thức. Cho đến khi lưng bất chợt tông trúng vào thứ gì cứng cáp nhưng lại mềm hơn tường. Ý thức nhanh chóng quay trở về, đột nhiên lại cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Cô chậm chạp quay người lại, quả như dự đoán bị phát hiện rồi. Hai gương mặt hung dữ đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cô, cũng cùng một chức vụ thống soái, nhưng hai người này trông có vẻ cũng lớn tuổi rồi. Độ tuổi tầm 45 là ít, cũng chính vì khuôn mặt có thâm niên như thế nên làm cô có chút giật mình lo lắng. Cô gái, cô nghe lén chúng tôi nói chuyện sao? Chân cô nhanh chóng bước lùi về phía sau, ngay lập tức phủ nhận. Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ cho nên vô tình đi mà không chú ý để va chúng phải ngài. Tôi thành thật xin lỗi. Cô vừa nói vừa thành khẩn cúi gập người, là do cô sơ sẩy nên bị bắt quả tang. Muốn thoát thì phải chối đây đầy mới được, nhận tội thì chỉ có nhà giam chờ sẵn. Nhưng cô còn quá non nớt để qua mặt được hai người cửa cứng cựa này. Sơ hở nhanh chóng bị lộ tẩy. Vậy tại sao lại đi lùi? Cô đứng hình trong giây lát, không kịp nghĩ ra được cách đối phó. Giọng nói của người thứ hai lại tiếp tục vang lên. Ông ta quan sát tổng thể của cô rồi đánh giá một lượt. Cách nói thì rõ lịch sự, nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình. Trong cách ăn mặc thì không thể là người làm ở đây được. Không biết là phu nhân của vị thống soái nào mà không biết phép tắc như vậy. Người trẻ như thế này là người của Sở Quân Huân hay là Thẩm Dịch Nhiên? Sở dĩ ông ta đích danh chỉ ra hai cái tên cụ thể vì trong 13 thống soái hiện giờ chỉ có Thẩm Dịch Nhiên và Sở Quân Huân là ở độ tuổi còn trẻ mà ngồi lên được vị trí này, còn lại đều đã ngoài 40, có người còn gần 60. Mà Lâm Linh Kiều thì nhìn qua là đoán được chỉ chừng 20 tuổi. Theo như ông ta biết thì chẳng ai trong số bọn họ cưới người bằng tuổi con của mình cả. Bọn họ cũng không ngu ngốc đến mức mà dẫn tình nhân đến để cho mất mặt. Đột nhiên, cuộc truy hỏi lại xuất hiện trong giọng nói của người thứ tư, giọng nói khí phách rất vang. Là người của tôi. Nghe giọng nói quen thuộc này, Lâm Linh Kiều ngay tức khắc đứng thẳng người nhìn lên, vẻ mặt cô rõ kinh ngạc. Thẩm Dịch Nhiên. Cô không biết tại sao anh ta lại có mặt đúng lúc như vậy, nhưng cô không quan tâm nữa vì cô đã nhìn thấy con đường thoát thân của mình rồi. Thẩm Dịch Nhiên đi tới, dứt khoát choàng tay qua kéo cô về phía của mình như để khẳng định cho câu nói vừa rồi. Hóa ra là người của Thẩm thống soái. Không lẽ việc cô ta nghe lén chúng tôi cũng là do chỉ thị của cậu? Thẩm Dịch Nhiên nhích môi vô cùng tự cao, khí thế không hề có dấu hiệu bị chèn ép. Từ thống soái quá đa nghi rồi. Đây chỉ là thói quen trong lúc suy nghĩ của cô ấy. Nếu như làm hai vị thấy phiền, tôi sẽ dẫn cô ấy về dạy dỗ lại. Anh ta nói rồi đền kéo cô đi mà chẳng một lời chào, bỗng nhiên lại bị lão thống soái họ Từ ngăn lại. Khoan đã, muốn đi thì đi sao? Cô ta rất khả nghi. Liệu không phải là nội gián ấy chứ? Tôi nghĩ nên báo cáo với thủ tướng cho người tra xét thân phận của cô ta kỹ càng. Nếu đã là cây ngay thì không sợ chết đứng. Lão thống soái họ Viên nghe xong cũng ngay lập tức hùa theo. Bọn họ cũng chướng mắt Thẩm Dịch Nhiên lâu lắm rồi. Đây rõ ràng là cơ hội trời ban để chỉnh đốn anh ta. Từ thống soái nó có lý lắm. Chúng tôi chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho dinh thự thủ tướng. Nhìn cách nói chuyện bằng mặt không bằng lòng của hai người này với Thẩm Dịch Nhiên, Lâm Linh Kiều dám chắc đôi bên đều chẳng ưa gì nhau. Nếu đã là vậy, cô cũng cần cố làm ra vẻ biện minh vô tội nữa làm gì.

bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Thẩm Dịch Nhiên ngồi đối diện, cúc áo phanh ra hơn một nửa. Anh ta ngồi bắt chéo chân trên giường, nhấm nháp ly rượu vang, quan sát cô đã lâu, cũng rất chịu khó nhẫn nại. Bây giờ anh ta mới mở miệng lên tiếng. Sau cả một ngày không nói chuyện, giọng của Lâm Liên Kiều có chút khàn đáp lại. Anh muốn biết điều gì? Thẩm Dịch Nhiên uống nốt phần rượu còn lại trong ly, đặt ly rượu rỗng xuống cạnh một cái. Anh ta hỏi. Chậu hoa mà cô tự tin nói tôi không đập được, không phải là tên yếu đuối đi cùng với cô kia, mà là Sở Quân Huân, đúng chứ? Đôi mắt cô có chút động thái cao nhẹ. Sao anh biết? Câu hỏi ngược của cô làm Thẩm Dịch Nhiên dám chắc suy đoán của mình quả thật không sai. Anh ta cười hắc ra một cái, rồi lại thở dài. Bây giờ tôi biết cái tính gan to tày trời của cô là bắt nguồn từ đâu rồi. Chắc đều là do cái tên ngang tàn đó dạy. Nhưng bây giờ hắn ta sắp thành con rể của thủ tướng rồi. Lễ đính hôn cũng đã hoàn tất. Cô định làm gì? Thẩm Dịch Nhiên nhếch môi cười có chút hứng thú. Dù gia đình có bề thế đến mức nào thì cũng không dám động đến dù chỉ là một người hầu của phủ thủ tướng. Anh ta rất tò mò muốn biết quyết định của cô. Lâm Liên Kiều chống tay đứng dậy, chân vẫn còn tê tê, từng bước đi như có quả tạ gông vào chân, rất nặng nề. Trước sự háo hức muốn nghe câu trả lời của anh ta, cô lại đáp nhanh hai từ là quẻ. Đi tắm. Trong hoàn cảnh nào cô cũng biết cách làm cho Thẩm Dịch Nhiên tức đến đen mặt. Anh ta cố nuốt cơn tấm tức mà đè giọng nhanh hỏi tiếp. Sau đó, cô không đáp, nét mặt một vẻ vô cảm bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, khóa chặt. Lâm Liên Kiều đứng nhìn mình trước gương. Cô đưa tay lên chạm vào ảo ảnh của mình trên lớp kính. Gương mặt sưng húp lấm lem, trông bản thân vô cùng tệ hại. Sau đó thì mình phải làm gì đây? Mặc kệ anh ấy và quay trở về Thiên Thành, sống một đời yên bình với cha, với bạn bè, hay tìm anh ấy để hỏi cho ra nhẽ, đâm vào tim anh ấy vì đã phản bội. Suốt cuộc thì mục đích của việc sống lại này là gì? Thù cũng đã trả xong rồi, vậy mà sao mình vẫn còn phải chịu tổn thương như vậy? Hay vốn dĩ cuộc sống của mình đã định sẵn như thế rồi? Cô mấp máy môi, tự nói với nội tâm của chính mình, gương mặt hiện lên một sự bất lực, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Thẩm Dịch Nhiên đứng dựa người bên ngoài cửa phòng tắm, nghe tiếng nước rào rào chảy xuống. Chắc cô sẽ nghe được chữ mất do tiếng nước lấn át. Nhưng mồm mép của anh ta vẫn huyên thuyên. Này, chậu thì cũng đã vỡ rồi, sao cô không nhắc đi theo tôi đi? Tuy tôi không tử tế hơn ai, nhưng ít ra thì tôi quen một lúc nhiều người công khai, chứ không như hắn lừa dối cô. Đáp lại, Thẩm Dịch Nhiên vẫn là chỉ tiếng nước chảy. Đột nhiên bên ngoài cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Thẩm Dịch Nhiên nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 1 giờ sáng rồi còn gì. Ai lại đến, hay là ma quỷ trêu ngươi? Thẩm Dịch Nhiên ngay lập tức đứng thẳng người, chân nhanh bước ra mở cửa, muốn xem là kẻ nào. Cạch. Cánh cửa vừa mở được một giây, Thẩm Dịch Nhiên bất chợt bày ra khuôn mặt khó ở, ngay lập tức đóng cửa lại. Nhưng cánh tay của người đứng bên ngoài di chuyển nhanh thoăn thoắt đã đưa tới chặn cửa, giọng nói vang lên mất kiên nhẫn. Cô gái lúc sáng đi cùng anh đang ở đâu? Thẩm Dịch Nhiên lúc nhìn qua bàn tay đang dùng rất nhiều lực, dường như muốn tháo rỡ cả cánh cửa ném đi, mà bất chợt anh ta buông tay nắm cửa ra, miệng nhích cười khẩy một cái, châm biếm nói. Sở Quân Huân, anh nửa đêm nửa hôm không đi tìm vị hôn thê của mình, mà lại đến đây tìm bạn gái của tôi là có ý gì đây? Không lẽ anh nhìn trúng bạn gái của tôi rồi à? Lưu Bộ Nhi và người nhà cô ta mà biết được sẽ không vui đâu. Thẩm Dịch Nhiên không tỏ ra quá bất ngờ vì Sở Quân Huân lại tìm đến được đây một cách nhanh chóng ở nơi dinh thự rộng lớn như vậy. Nơi này cũng nơi anh thường được sắp xếp ở mỗi khi đến Hoa Thành nghị sự với thủ tướng. Chỉ là nghĩ đến Lâm Liên Kiều vì anh mà khóc, Thẩm Dịch Nhiên có chút ghen tị nên không muốn để anh ta vào phòng. Sở Quân Huân đợi mãi mới đến thời điểm này, anh chỉ muốn xác nhận lại người đó có phải là Lâm Liên Kiều hay không thôi. Những chuyện khác anh không có thời gian phí lời. Đừng nhiều lời, tôi chỉ cần gặp mặt người đó. Thẩm Dịch Nhiên từ tốn đến rót một ly rượu rồi ngồi xuống giường, đôi mắt đá xéo vào hướng phòng tắm đang phát ra tiếng động. Dù sao bức uyên ương có đẹp đến mấy cũng rách rồi, anh ta không ngại lấy kéo cắt thêm để nó không thể khôi phục được nữa. Anh ta hơi cười, mồm khoe khoang nói: bạn gái của tôi không ở cùng tôi thì ở đâu? Cô ấy đang đi tắm. Chúng tôi vừa mới trải qua một trận chiến khá là mệt mỏi, bây giờ là lúc nghỉ ngơi thì bị anh quý hóa đến làm phiền đó. Sở Quân Huân nghe những lời này có phần chói tai, sắc mặt xa sầm, đưa ánh mắt u ám nhìn quanh căn phòng. Thẩm Dịch Nhiên ăn mặc không chỉnh tề, ga trải giường nhăn nheo, một đôi giày cao gót ngả nghiêng gần sofa. Rồi đột ngột anh giật mình, đôi mắt chợt lóe sáng lên. Anh ngay lập tức bật sáng đèn phòng, chân bước nhanh tới gần chiếc tủ quần áo, nơi đang để một chiếc vali rất quen mắt. Anh nhận ra đó chính là vali của Lâm Liên Kiều. Anh đã thấy cô mang nó theo lúc cô đến chào tạm biệt anh để chuyển đến ký túc xá. Vậy là rõ rồi, anh không cần phải trực tiếp gặp mặt mới xác minh được. Ánh mắt anh bất chợt trừng lên lộ gân đỏ, nắm tay cuộn lại thành đấm kêu tiếng rôm rốp. Thẩm Dịch Nhiên vẫn thong dong uống rượu, rồi thong dong vòng chưa đến một giây. Một cú đấm dồn toàn bộ lực bất ngờ như thiên lôi giáng xuống đúng ngay vị trí mặt của anh ta. Ly rượu trên tay của anh ta bị trượt rơi xuống, tạo nên âm thanh vỡ trang chói tai. Lâm Liên Kiều không nghe được tiếng người nói chuyện, nhưng âm thanh của đồ vật bể đó cô lại nghe thấy rất rõ ràng. Cô nhanh chóng tắt vòi nước, lớn giọng hỏi ra: Thẩm Dịch Nhiên, có chuyện gì vậy? Sở Quân Huân nghe giọng nói này, toàn thân như đông cứng tại đây, biểu cảm trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Thẩm Dịch Nhiên nhìn bộ dạng hiện giờ của anh, dù vừa mới bị đánh đến khóe môi rách ra, anh ta vẫn nở nụ cười đắc ý, cố ý nói lớn: Em yêu à, cứ tắm tiếp đi. Anh đuổi con kỳ đà này đi, rồi một lát anh vào sau. Anh ta đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Đúng là đồ điên. Lâm Liên Kiều thở ra bực dọc, không thèm đôi co với anh ta, cô tiếp tục mở nước chảy lớn. Bên ngoài, Sở Quân Huân dường như đã mất khống chế. Anh lao tới, với tâm trạng hiện tại có thể giết người chỉ bằng nắm đấm. Tên khốn, mày đã làm gì cô ấy? Thẩm Dịch Nhiên xoay người né kịp, trong chốc lát đã đảo ngược bàn cờ, vung tay ra đấm mạnh vào mặt của Sở Quân Huân để trả đũa. Lâu rồi không đánh nhau tay đôi với người ngang tầm, gương mặt của Thẩm Dịch Nhiên lộ ra vẻ hiếu thắng thấy rõ. Anh ta le lát cổ tay, cười cợt khích bác: Sở Quân Huân, anh cũng có lúc để mất bình tĩnh như thế này sao? Nhưng bình tĩnh mất rồi thì có thể lấy lại. Nhưng người để mất rồi thì bị tôi cướp đi thôi. Cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi rồi. Anh về mà làm con rể ngoan của thủ tướng đi. Thẩm Dịch Nhiên nói rồi liền vun vút lao tới. Nắm tay đã bện chặt như đá tảng, nhưng tức tốc đã bị lòng bàn tay to của Sở Quân Huân chặn đứng. Anh dùng tay còn lại đấm liên tiếp vào người anh ta, chút hết toàn bộ nộ khí. Cô ấy không bao giờ để loại người như mày động vào người. Là mày đã cưỡng ép cô ấy. Thẩm Dịch Nhiên cũng không để chịu thiệt, vừa phản kháng lại vừa đánh đòn tâm lý để anh từ bỏ hoàn toàn, thôi dính dáng đến Lâm Liên Kiều nữa. Nghe giọng vừa rồi của cô ấy, anh còn không biết là tình nguyện hay là bị cưỡng ép à? Đừng có nói tôi là đồ khốn, vì đồ khốn thực sự chính là anh đấy. Đã sắp lấy vợ rồi mà còn muốn lừa gạt cô ấy. Mày không biết gì thì câm miệng đi. Hai người đánh nhau như trời đất rung chuyển. Lâm Liên Kiều không thể không biết, lúc cô mở cửa ra, hai kẻ máu chiến này vẫn chưa nhận ra. Thôi ngay đi. Giọng nói như rất có uy lực, làm cho cả hai dừng lại động tác ngay lập tức. Trên mặt hai người đã đầy rẫy những vết thương, còn có cả vết thương hở có máu chỉ ra. Kiều Kiều. Nhìn thấy được Lâm Liên Kiều thực sự đang đứng trước mặt mà không phải qua khung ảnh, gương mặt của Sở Quân Huân như chớm lên một nét rực rỡ, dần phá tan vẻ ảm đạm trong anh suốt nửa năm qua. Anh nhanh chóng gạt bỏ tức giận, bước nhanh đến, đưa tay ra muốn ôm lấy cô vào lòng. Giây phút này gặp lại, Lâm Liên Kiều đã rất mong đợi, nhưng đó là trước khi nhìn thấy anh và Sở Quân Bội Nhi tay trong tay, nở nụ cười tươi tắn ở lễ đính hôn. Giây phút đó đã hoàn toàn khiến những mộng tưởng trong cô vỡ vụn. Giờ đây anh đã tiến đến rồi, nhưng cô lại lùi bước tránh né, khiến anh trong phút chốc đứng khựng. Cô bấm mạnh từng móng tay vào da thịt của mình, ngước mắt nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt của cô có sự ngập ngừng. Sở Quân Huân, anh đi đi, em sẽ nhanh chóng trở về Thiên Thành, sẽ không gây náo loạn hôn lễ của anh đâu. Ánh mắt của Lâm Liên Kiều nhìn Sở Quân Huân toát ra sự lạnh nhạt. Cô thậm chí còn chẳng hỏi anh nguyên nhân tại sao anh lại làm như vậy. Lồng ngực của anh trong phút chốc lại nóng rực lên bức bối, đến não bộ cũng không còn đủ sáng suốt để suy nghĩ nữa. Anh đột nhiên chỉ tay về phía Thẩm Dịch Nhiên, ánh mắt gườm lại, hạ giọng xuống như đang muốn thẩm tra. Kiều Kiều,